tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bùi Sam Sam tỉnh dậy, cô phát hiện Nguyễn Tinh Vãn đã không còn trên giường bệnh. Cô hoảng hốt, ngồi bật dậy, tìm kiếm khắp phòng bệnh nhưng không thấy bóng dáng của Nguyễn Tinh Vãn. Bùi Sam Sam vội chạy ra khỏi phòng, định đến phòng y tá hỏi thăm, thì thấy Chu Từ Thâm đang đi mình tới. Dù trong lòng cô chửi rủa người đàn ông khốn nạn này, nhưng lúc này không thể bận tâm nhiều, vội vàng nói, Chu Tổng, Tinh Tinh mất tích rồi. Chu Từ Thâm hơi dừng chân, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh quay người hỏi y tá, camera giám sát ở đâu? Y tá nhanh chóng dẫn họ đến phòng giám sát, nhưng camera chỉ quay được cảnh Nguyễn Tinh Vãn rời khỏi phòng bệnh và đi vào lối thoát hiểm. Sau đó không thấy bóng dáng cô nữa. Bùi Sam Sam nhíu mày chặt, nhỏ giọng nói, cô ấy như vậy có thể đi đâu được chứ? Đi vài bước đã ngã rồi, không lẽ ngất xỉu ở đâu đó? Lâm Nam đứng bên cạnh nói, Chu Tổng, người của chúng ta luôn canh gác ở cổng bệnh viện, không thấy phu nhân ra ngoài. Ý của anh là, cô ấy chắc chắn vẫn còn ở trong bệnh viện. Chu Từ Thâm mím môi, lùi lại hai bước, sau đó quay người bước đi. Bùi Sam Sam nhìn theo bóng lưng anh, vừa định nói gì đó, người phía trước đã biến mất. Chu Từ Thâm lên đến sân thượng, không ngạc nhiên khi thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô hiện ra trước mắt. Cô đứng tựa vào lan can, hình dáng bị gió thổi lung lay, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh chậm chậm bước lại gần. Nguyễn Tinh Vãn, em muốn làm gì? Nguyễn Tinh Vãn nhìn về phía trước, không quay đầu lại, giọng nói như bị gió thổi tan. Chu Tổng sao lại đến nữa? Tôi đang hỏi em. Nguyễn Tinh Vãn dường như cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nói, Chu Tổng nghĩ tôi muốn làm gì? Nghĩ không thông mà nhảy xuống từ đây sao? Chu Tổng lo lắng quá rồi. Nếu tôi yếu đuối đến vậy, đã không sống đến bây giờ. Nguyễn Tinh Vãn hơi ngẩng đầu. Tôi chỉ muốn ra đây hóng gió thôi. Em không biết tình trạng cơ thể mình bây giờ sao? Biết chứ, chỉ là treo một chút mạng sống thôi. Chu Từ Thâm đứng sau lưng cô, cởi áo khoác đặt lên vai cô, giọng trầm thấp, đủ rồi, Nguyễn Tinh Vãn, về thôi. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn anh, nụ cười mang theo vài phần mỉa mai. Chu Tổng, những hành động tối nay rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Anh nghĩ sao? Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt, đôi mắt đen nhìn cô. Hiểu lầm gì? Hiểu lầm rằng anh thích tôi. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên bật cười. Anh thực sự chưa bao giờ phủ nhận, chỉ là tình cảm của anh không đáng để nhắc đến. Chu Từ Thâm nói, tôi đã nói rồi, tôi có thể cho em vị trí phu nhân Chu gia. Cách chương.